Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay cũng không có. Vườn tay, anh lau đi bên khóe miệng cô. Nhưng lau thế nào cũng không sạch sẽ, vì sao lại như vậy? Nhìn khuôn mặt cơ hồ không có chút huyết sắc nào của cô, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên, ngẩng đầu. Anh hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân cầm mộc côn. Hà thế nhưng làm nam của anh bị thương, làm cô bị thương. Anh muốn giết hắn, muốn giết bọn họ. Anh không quan tâm thứ gì khác, anh muốn giết chết bọn họ. Loảng xoảng một tiếng, mộc côn trong tay nam nhân kia mới hạ xuống. Thân thể bản năng từng bước lui về phía sau. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy, đáng sợ gần như là vô tình, lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Thành đứng lên nhưng là một bàn tay nhỏ bé gần như đã lạnh băng nắm chặt tay anh, lạnh như không còn độ ấm, cũng làm lạnh lòng anh. Thành, không cần. Hứa Thanh Lam sương môi không tiếng động thỉnh cầu. Vừa rồi tên Thành dường như chỉ là ảo giác của anh. Anh chưa từng được nghe qua giọng nói nào tuyệt vời như vậy, nhưng có lẽ cũng sẽ không nghe lại lần nữa. Thành gắt gao mím môi, hai mắt nhìn thẳng tắp, nhìn chằm chằm nam nhân kia, cuối cùng lại vẫn là lập tức ngồi xổm xuống ôm chặt Hứa Thanh Lam. Tờ máu bên miệng cô thấm vào áo anh, chiếc áo cô bỏ qua tôn nghiêm để có được, chiếc áo anh thích nhất. Sợ cái gì, thứ không có tiền đồ. Mà sẹo nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, mục đích hoàn thành, bọn họ có thể rời đi rồi. Hắn đi về phía nam nhân vừa đánh Hứa Thanh Lam, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng Thành. Đánh tới đánh lui vẫn là đánh vào cô ta, không tính vừa lòng nhưng cũng chẳng sao. Nhưng đại ca ơi, ánh mắt của thằng kia đáng sợ lắm. Nam nhân thật cẩn thận nhìn mặt sẹo, cẩn thận nói. Đại ca nhìn thấy không, vừa rồi ánh mắt của nó biến thành màu đỏ, là màu đỏ. Hắn đi theo đại ca đã lâu, quả thật chưa từng gặp ai có thể nhẹ nhàng né tránh chiêu thức liều mạng của đại ca như vậy. Này còn không đáng sợ, thì cái gì mới là đáng sợ? Hơn nữa, anh còn nghe đại ca nói qua, đầu óc nam nhân này có vấn đề. Hiện tại lợi hại như vậy nếu hắn bình thường, kia không phải bọn họ chết chắc rồi. Nam nhân này không phải là kẻ dễ chọc. Đáng sợ đến mức nào? Đáng sợ bằng tao không? Mà sẽ ném một côn, hai tay hoài ngực, có chút khinh thường thằng đàn em này. Đúng là nhãi danh chưa trải sự đời, một thằng ngốc mà sợ Thành như vậy sao làm đại sự được? Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua hai người, đối với hành động của mình không có chút cảm giác nào. Dù lại chuyện này làm quá nhiều, máu cũng gặp qua không ít, tự nhiên là chết lặng. Nhưng là phía sau Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt anh có một loại hận ý lộ ra. Linh hồn làm cho mặt sẹo cảm thấy sợ hãi, lắc đầu đã văng đi loại cảm giác kỳ quái này. Từ lần đầu tiên gặp Thanh, hắn đã cảm thấy cực kỳ áp lực. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác có lẽ chuyện này vẫn chưa thể kết thúc, thậm chí sẽ có ngày bọn họ còn gặp lại. Mà quả thật cảm giác này của hắn thật sự linh nghiệm. Ngay tại thời điểm kia, hắn đều phải gánh chịu, còn đau đớn hơn vài lần, thậm chí là cả chục lần. Ra hiệu cho đàn em, mà sẹo xoay người rời đi không lưu tình, để lại một cô gái bị thương của một nam nhân không có bao nhiêu trí lực. Lam, đau lắm không? Thành gắt gao ôm chặt Hướng Thanh Lam, hy vọng có thể truyền một chút ấm áp cho cô. Sao cơ thể cô lại thật như vậy? Vì sao? Vì sao anh lại không cách nào khiến cô ấm áp trở lại? Hướng Thanh Lam dùng sức nháy nháy hai mắt, dường như muốn ghi tạc hình ảnh của anh vào tận đáy lòng. Thành, nếu không có chị, em sẽ phải làm sao bây giờ? Đầu cô đau quá, bả vai cũng rất đau, bên môi tơ máu ra càng nhiều. Cô khó chịu ho khan vài tiếng, cuối cùng rơi vào khuôn cùng hắc ám. Thành, thực xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tay cô gắt gao nắm chặt tay anh, trừ bỏ tiếng hít thở như có như không chứng minh sinh mệnh vẫn đang tồn tại. Lúc này cô giống như là một cái phát phá oai nghi. Vết máu trên người cô nhiễm đỏ. Thành hai mắt, đồng tử của anh đột nhiên co rụt lại. Một loại cảm giác sợ hãi lan tràn trong óc, khiến anh dần dần lạnh như băng. Thành gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, khắc sâu khuôn mặt của bọn họ vào trong đầu. Có một ngày, nhất định có một ngày, anh sẽ đòi lại món nợ này. Lam có đau lắm không? Nói cho Thanh biết Lam đau ở đâu. Anh gắt gao ôm chặt lấy cô. Nếu không phải vẫn cảm nhận được tiếng hít thở mỏng manh kia, nhất định anh sẽ phát điên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt. Anh không phải là một người bình thường. Có lẽ anh thực thông minh, nhưng loại cảm xúc này cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này anh thực sự hoang mang lo sợ. Đúng rồi, bệnh viện, phải đến bệnh viện. Vội vàng ôm Hướng Thanh Lam chạy về trước. Anh nhớ tới cách nơi này không xa có một bệnh viện nhỏ, Lam sẽ không có việc gì, nhất định làm như vậy. Vị Thành ôm Hướng Thanh Lam đến bệnh viện, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, mặt tóc rối bời, có lúc phải ngừng lại thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Anh không buông ra, chúng tôi cứu cô ấy thế nào? Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trong lòng Thanh. Có vẻ như cô bị thương rất nặng, nhưng nam nhân này nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, là sao mà cứu người? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân nào lại không chịu phối hợp như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net